Tập 5, mắt nhìn mụ mụ liền phải xoay người bò đến trên mặt đất dính nôn thượng, tiểu mã chạy nhanh bế lên một cái loạn huy tay, cánh tay, ngửa ra sau thân mình, hai chân dùng sức đặng, lợi dụng thể trọng cùng quán tính, nỗ lực đem mẫu thân kéo dài tới an toàn khoảng cách, tâm, trung ám đạo một tiếng nguy hiểm thật, nhẹ nhàng buông cánh tay, thấp mắt lại nhìn thấy mẫu thân đỏ rực trên má treo một đạo sền sệt, nước miếng, chớp chớp mắt, xoay người liền chạy đến vệ tắm gian lấy về một cây nhuận thủy sạch sẽ khăn lông. Tưởng thế mẫu thân lau lau, mặt, cách. Tú Hoa đánh cái rượu cách, lưng dựa sofa nâng lên mê say hai tròng mắt, lóa mắt nhìn đến thứ gì triều mặt thò qua tới, cho rằng phải bị sắc ma xâm phạm, đầy mặt nôn nóng mà nghiêng đầu tránh né, trên tay lung tung xô đẩy, ô ô nha nha mà kêu la làm, người lăn, mẹ, ngươi làm ta lăn chạy đi đâu a, ta chỉ là tưởng cho ngươi lau mặt a, nếu không chính ngươi tới. Tiểu mã đưa qua khăn lông, Tú Hoa giận phun một ngụm, một chưởng xốc đến bên cạnh, lăn. Cút ngay. Ai da? Tiểu mã vẫy vẫy tay. Thang đem khăn lông phiên cái mặt, thử lại đi cho mẫu thân lau mặt, y, nhiên vô pháp tới gần, nải bạch tú khí khuôn mặt nhỏ gắt gao ninh, bất đắc dĩ hết sức, hắn đành phải đứng lên, thầm nghĩ mụ mụ, đêm nay chính là đi ra ngoài cùng rộn ràng a di ăn một bữa cơm, như thế nào liền say thành cái dạng này. Cúi đầu nhìn đến mẫu thân không ngừng chật lưỡi nuốt, hắn thu hồi trong tay khăn lông, xoay người đi hướng phòng bếp, lấy về một lọ, nước khoáng, ngồi xổm xuống nhíu lại mi đưa qua đi, tới uống. Nước đi mẹ. Nhưng Tú Hoa vẫn là như vậy. Mỗi lần bình nước để sát vào, nàng đều sẽ loạn phất tay cánh tay cấp gõ khai, trong miệng còn ê ê a a, kêu cái gì mơ tưởng, cắn lạng linh tinh làm tiểu mã cảm thấy sờ không được đầu óc nói, không phải a mẹ. Đây là thủy, không phải rượu. Mấy phen nếm thử, tiểu mã rốt cuộc đem bình khẩu tiến đến mẫu thân miệng, biên, một dúng mắt lạnh nước suối đãng ra bình khẩu, dừng ở nhiệt táo trên môi, lưỡi thơm một nhấp, chua xót khoang miệng rốt cuộc, nếm tới rồi ngọt lành, Tú Hoa lập tức buông chống cự, đôi tay phủng bình nước. Cao ngưỡng phím ra đào hồng ánh sáng gáy ngọc, chính mình hướng trong miệng rót, lộc cộc nuốt trong tiếng, nàng mấy khẩu liền vừa một chỉnh bình nước suối uống cạn. Nước trong tràn ra khóe miệng, tích nhập, cổ áo, dừng ở kia trong suốt mê người xương quai xanh thượng, xem đến đối diện tiểu nhân khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thẹn thùng mà hướng bên cạnh dời đi, tầm mắt, a, a ô, cô. Tú Hoa ngửa đầu, hồng ngọc bàn tay to niết đến cái chai khen khen rung động, cảm thấy, cái chai đảo không ra thủy tới, rủ xuống cánh tay tùy tay một ném. Ngã ngửa tráng ve, cái gáy dựa trụ sofa ven, hảo không dung, dễ an tĩnh lại. Lại là đông đưa lúc lắc đầu nhắm hai mắt, trong miệng giống cá vàng giống nhau ba ba ba mà phun, tinh miệng bọc nước, lộ ra một bộ muốn ngay tại chỗ ngủ đảo bộ dáng, mẹ. Trở về phòng ngủ đi. Mẹ. Mẹ. Tiểu mã kêu không tỉnh mẫu thân, càng lo lắng nàng có thể hay không cảm lạnh, đành phải lại kéo một cái cánh tay, tính toán đem nàng kéo, lên đỡ về phòng, bất đắc dĩ lấy tiểu mã hiện tại thể trạng, muốn nâng dậy Tú Hoa đúng là gian nan. Tuy dùng phù du hám đại thụ tới hình dung không quá chuẩn xác, nhưng hắn vài lần nếm thử, xác thật đều chưa từng làm Tú Hoa rời đi mặt đất chẳng sợ một đinh điểm. Nếu là Tú Hoa an an tĩnh tĩnh nằm ở trên thảm còn tính hảo, tiểu mã còn có thể ôm ra chăn cho nàng đắp lên, cố tình nàng, bị xả đến phiền lòng, mơ hồ trung luôn cảm thấy là sắc ma ở mưu đồ gây rối, ô ô nha nha say kêu đầy đất lăn lộn, tiểu, mã mắt thấy mẫu thân chính là muốn hướng dơ đồ vật chỗ đó bò. Không thể không tiếp tục đi kéo, đồng thời trong miệng hảo ngôn khuyên bảo. Khuyên, cấp, đến là vào đầu bứt tai. Cái trán ứa ra mồ hôi nóng, phế đi hảo một phen công phu, hắn lại lần nữa đem mẫu thân kéo đến trời đi nôn xa hơn chút, chạy nhanh buông ra mẫu thân, cánh tay, đứng dậy thúc đẩy cân não tìm mọi cách. Này làm sao đâu? Nâng tim cầm trầm tư một trận, hắn nhướng mày, nắm tay ở lòng bàn tay một gõ, trong đầu thoáng chốc sáng lên cái, bóng đèn. Trong miệng phát ra nga, thanh âm, lập tức cầm lấy khăn lông trắng, theo mẫu thân trong miệng một khắc không ngừng say, mắng, cố ý để sát vào tiếng đến, hắc hắc, mẹ, ngươi còn không đứng dậy. Ta liền phải cho ngươi lau mặt nga. Mụ mụ, ngươi cũng không nghĩ bị ta lau mặt đi. Lăng, cô. Cút ngay. Tú Hoa quả nhiên bị chọc đến tả hữu nghiêng đầu tránh né, trong miệng phát ra một trận hốt, luân không rõ chửi bậy, tiểu mã mắt thấy hiệu quả. Cố ý tể mặt quỷ, ô qua kêu la tung tăng nhảy nhót, tựa như ở biểu diễn xiếc thú, tiểu con khỉ dường như đi khuyến khích mẫu thân tới ẩu đả chính mình, nào biết mẫu thân vung tay hướng về phía trước một kéo, một phen liền kéo trụ hắn, tóc, đau đến hắn là suy nha nhếch miệng. Ngao ngao mà kêu thảm thiết, ngao ngao ngao a oa. Mẹ! Buông tay! Đau, đau! Hắn chạy nhanh lớn tiếng kêu mẹ, cho thấy thân phận, là ta, a mẹ. Mau buông ra, tóc, tóc kéo xuống. Cách, cách. Tú Hoa đánh hai cái vang dội rượu cách, viết viết trong sáng khóe miệng, loạn choạng hương diễm trơn bóng mặt đỏ, mê say, tầm mắt ở đâu thành bánh quai chèo trạng tiểu bạch kiểm thượng lắc lư một vòng, nao nao, không biết cái gọi là mà lẩm bẩm vài câu, cúi đầu, phi phi phun ra hai khẩu sền sệt nước bọt, trên tay đem túm chặt đầu tóc buông ra. Nàng lại không có hoàn toàn thanh tĩnh, kiều say đàn trên mặt lòe ra một đạo thần sắc chán ghét, một chút ninh tiểu mã lỗ tai, một chút bóp chặt cổ hắn, một chút lại hướng tiểu thân thể thượng chù y hạ mấy quyền, này đó đều còn tính hảo, tiểu nhân chạy nhanh lấy chính mình người này thịt bao cắt đương mồi, chịu đựng mẫu thân bàn tay to trong người, thượng lung tung gãi, rất là gian khổ mà câu dẫn nàng biên túy quyền biên hướng phòng đi. Nhưng mà khoảng cách phòng ngủ cửa phòng chỉ còn mấy mét xa, Tú Hoa thân thể nhoáng lên. Bả vai thật mạnh đánh vào trên tường, đầu cũng, đi theo đường mà khái hướng mặt tường, cái này nàng không cào tiểu mã, chính là thân thể dán tường thể đi xuống, trong miệng rầm rì, mắt nhìn liền phải, ngay tại chỗ ngủ đảo, mẹ. Đừng ngủ, đừng ngủ. Lập tức đến phòng, lên giường đi ngủ. Tiểu mã vội vàng dùng chính mình tiểu thân thể đương cây trụ, câu lũ eo lưng, bàn tay đỡ tường, khởi động mẫu thân dạng, tử. Rất giống một cái tiểu lão đầu bối đà một tòa núi lớn, mềm mại vú đè nặng xương bả vai, hắn vừa mới bắt đầu còn có chút ẩn ẩn kích động. Hồng khuôn mặt nhỏ ám đạo một tiếng thật đại, thật mềm, đi phía trước đi rồi hai tiểu bước, tâm tư liền hoàn toàn dùng ở chống đỡ mẫu thân thể trọng thượng. Tú Hoa tuy nhìn không mập, nhưng nàng thân cao hình thể bãi ở đàn kia, hơn nửa hàng năm kiên trì rèn luyện, một thân cốt nhục khẩn, thật, bảo thủ nói, thể trọng đều có 75kg hướng lên trên. Mà tiểu mã một cái học sinh trung học, lúc này thể trọng không, quá khó khăn lắm 50kg xuất đầu, vài bước xuống dưới đã bị ép tới hai chân phù phiếm. Eo lưng lên men, lại kiên trì một trận. Hắn hai chân bắt đầu chột dạ rung lên, vài lần hiểm hiểm bị áp đảo trên mặt đất, cắn răng dùng ra chính ngưu nhị, hổ chi lực, một chút đi phía trước dịch, thật sự không được liền chống mặt tường nghỉ tạm một lát, từ vào phòng đến mép giường, ngắn ngủn, 7-8 mét khoảng cách. Ước chừng tiêu phí tiểu nhị 10 phút mới đà mẫu thân tới mục đích địa, bùng một tiếng, Tú Hoa ghé vào trên giường, tiểu mã đã mệt đến thở hồng hộc, ai da, một tiếng mỏi mệt, âm rung, thân thể tựa như tiết khí. Bóng cao su như vậy. Lắc lư mà hư thoát nằm liệt ngồi ở trước giường, hô, hô, hô hô, hô. Hắn đôi tay chống đất, từng ngụm mà thở phì phò, chỉ đợi hơi thở vững vàng chút, ngẩng đầu thế mụ mụ gỡ xuống trên chân. Giày thể thao, xách theo giày đứng lên, nâng cánh tay lau một phen trên trán mệt ra mồ hôi, một tay cắm eo, thiên, mỏi mệt đầu nhỏ ra khỏi phòng, tính toán phóng hảo giày liền đi thanh thanh khăn lông, lại thế mụ mụ sát một phen mặt, hắn như thế chấp nhất với cấp Tú Hoa lau mặt, đó là suy xét đến mẫu thân trời sinh tính hỉ khiết. Như vậy hợp lại vẻ mặt nước miếng cùng, nước mắt đi ngủ, khẳng định thực không thoải mái, đương hắn cầm khăn lông trở về phòng khi, mở ra giấc ngủ đèn. Nhìn đến trên giường cảnh tượng, đầu nhỏ phản phất đã chịu bạo kích, lập tức sửng sốt. Ách! Liền ở hắn đi ra ngoài thanh khăn lông khoảng cách, Tú Hoa cảm thấy hô hấp không thuận, liền xoay người lại đây, lại cảm thấy thân thể táo, nhiệt, đôi tay lung tung khẩy quần áo, hai chân loạn đặng, lúc này đã đem quần dài đá tới rồi đầu gối công vị trí, cuộn hai. Điều cân xứng khẩn thật đùi, đôi tay cử cao hơn đỉnh đầu, nằm ngửa tạo hình. Rất giống là một con gợi cảm xinh đẹp đại thanh, ép kia vẫn là tiểu mã từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên ở trong hiện thực nhìn đến nữ nhân tuyết trắng, cực phú thịt cảm đùi, không chút nào khoa trương mà nói, hắn lúc ấy liền thiếu chút nữa chảy máu mũi, hắn không cấm liên tưởng đến ba cất chứa bạch ngọc bình, đại bạch chân phản xạ đèn trần nhu hòa mê người quang mang, so với hắn trong tưởng. Tượng còn muốn gợi cảm gấp trăm lần. Kia bạch thơm ngào ngạt ngưng ngọc vân gia, hoặc nhìn liền cùng ba bảo bối cái chai, men gốm sắc giống nhau tinh tế, hắn đột nhiên thực hâm mộ ba, có thể cùng mẫu thân như vậy đại mỹ nhân cùng chung chăn gối, hắn cũng thực không hiểu ba, vì cái gì luôn cùng mụ mụ cãi nhau, hơn nửa 10 ngày nửa tháng không về nhà, Chẳng lẽ công tác muốn sao mụ mụ còn muốn Mỹ? Hắn tưởng, nếu ta có mụ mụ như vậy lão bà, khẳng định sẽ mỗi ngày lấy lòng nàng, mỗi đêm đều phải ôm chặt lấy này, dạng đại. Bạch Chân. Hắc, loạn tưởng cái gì đâu? Tiểu Mã lắc đầu, vẻ mặt thẹn thùng mà ngưng lại tò mò đôi mắt nhỏ, ngạnh cổ đi đến mép giường, khom lưng đi xuống, ngón tay kẹp khăn lông ướt, tiểu tâm căn dặn mà thế mẫu thân xoa xoa mặt, ô hô. Hô. Nhuận thượng hơi ẩm thuần miên khăn lông chạm được trên mặt, mang đến mượt mà cùng thoải mái thanh tân xúc cảm. Tú Hoa gợi cảm môi đỏ tiếp tục phun rượu phao, thoải mái mà ô ô say kêu vài tiếng, không lại phản kháng, nàng vẫn như cũ cảm thấy trên người khô nóng khó nhịn, một đôi chân dài đáp trên khăn trải giường trước sau lung tung co duỗi hai hạ, bàn tay, ở bắp đùi chỗ một liêu, liền làm Tiểu Mã lóa mắt thấy được che giấu ở to rộng văn hóa sam hạ duyên, cái kia hai chân chi gian nhất, thâm, nhất bí ẩn vị trí, cơ hồ mỗi cái tuổi dậy thì thiếu niên đều ngày đêm tơ tưởng, tâm tâm niệm niệm đều muốn tìm. Tòi nghiên cứu mà, Phương. Tiểu Mã hiên mi dương mắt, linh động trong mắt phím mắt mèo tò mò quan, yên lặng ngưng hướng mẫu thân ngọc hông, kia bắt mắt một mạc bạch, như là vừa mới khai quật, lộ ra một chút tung tích bí bảo, làm hắn nhịn không được muốn dùng, tay đào lên che lấp, hảo hảo mà đi tìm tòi nghiên cứu một phen, nhìn xem, liền xem một cái. Hắn quay đầu thật cẩn thận mà liếc mắt một cái mẫu thân say nhang, thu hồi khăn lông, mượn, cho mẫu thân cái chăn động tác. Đối với mở ra băng chân, trọng đạo cúi xuống đầu, tố bạch quần lóc sắc cắt gao banh khắp nơi Tú Hoa bình thản kiện mỹ trên bụng nhỏ. Ở bắp đùi cùng ngọc hông liên tiếp chỗ, banh ra hai điều tả hữu đối xứng hướng vào phía trong uốn lượn đường cong tụ tập đến ngọc hông chính giữa cái kia hơi hơi nhô lên, uyển, như hai cánh phong môi hình dạng lạc đà ngón chân chỗ, chợt xem trọng làm như một tòa trên dưới điên đảo núi Phú Sĩ, quần lóc bên cạnh trình hình trứng, đem đùi phân cách ra hai cong đối xứng tròn trịa. Giống như bị cắt khai trăng tròn, hoặc, có lẽ là bởi vì say rượu, chân mặt ngoài ẩn ẩn phím ra hồng nhạt. Ánh sáng, ở Tiểu Mã trong mắt. Thoạt nhìn thật là hảo đầy đặn, hảo rắn chắc, hảo gợi cảm. Hắn không cấm nghĩ đến trước đây xem qua AV. Tên kia con hát đùi đẹp đã có thể xưng thượng cực phẩm, nhưng cùng mụ mụ so, lên, vẫn là kém khá xa, mụ mụ đùi thon dài thả không hiện thon gầy, chính là cái loại này xa xem thực thon thả. Gần xem tướng đương đầy đặn hình dạng, chân gân đường cong mạnh mẽ hữu lực, banh ra ngọc trụ hình cung cực phú thịt cảm, hơn nữa làn da thủy nộn trơn bóng, vân da như tơ, bóng loáng, cho dù để sát vào cũng nhìn không tới cho dù là một chút ít tùng da cùng mặt điểm. Ngọc hông hai sườn háng, hai điều động mạch chủ đang ở ra sức mà nhảy lên, Tiểu Mã lại để sát vào một chút đi xem, mũi, tử còn có thể ngửi được ấm áp nhiệt nhiệt, thấm vào ruột gan hương khí, tựa như mới tinh. Đồ nải màu trắng đánh vét ni ấm, khí phiến mặt trên đắp một chén mới vừa nấu khai, phiêu tán ra hồng trà đặc có ngọc lành hương phân cao lương lộ sữa bò, thời gian phản phất bị định trụ, hắn đôi mắt đốn ở đàn kia liền rốt cuộc dời không ra, hảo tưởng đem mặt dán ở đây. Đặng đại. Trên đùi, đem môi dán ở tam giác quần lót thượng tận tình mà nghe vừa nghe, thân một thân, liếm một liếm, ô ô, cùng với hai tiếng nỉ non say ngâm. Tú Hoa phiên khởi một con phấn thấu hồng đầu gối, sợ tới mức tiểu nhân hô mà một, hạ liền nâng lên đầu, tuy rằng Tiểu Mã rất muốn thử xem trán bị kẹp cảm giác, vẫn là hoảng hoảng loạn loạn mà lui ra giường đi, tắt đèn trốn trở về, chính mình phòng, kinh hoàng qua đi, hắn nằm ở trên giường, lồng ngực kịch liệt phập phồng, đôi mắt đại đại mở. To nhìn phía đen nhánh trần nhà. Tuấn Tiếu khuôn mặt nhỏ năng đến giống thục thấu mật đào, mãn đầu óc nghĩ vừa rồi cảnh đẹp. Rốt cuộc khó có thể đi vào giấc ngủ, dục vọng niệm tưởng đem hắn trước đây biểu đạt quá, vốn đã trầm tịch tính dục một chút cấp một lần nữa kích phát rồi ra tới, tay nhỏ, duỗi đến đũng quần vị trí, nắm lấy cao cao dựng thẳng cột cờ dùng sức mà xoa, không cấm suy nghĩ, mụ mụ say đến như vậy lợi hại, lại đi nhìn một cái, hẳn là phát hiện không được đi, đi thôi, liền lại xem một cái. Nhất định sẽ không bị phát hiện. Xong rồi đi VWC làm ra tới ngủ tiếp. Tuổi này thiếu niên, thường xuyên sẽ bởi vì sinh lý thượng xúc động làm ra phi lý tính hành động, không có quá nhiều tư, tưởng đấu tranh, hắn lấy hết can đảm, mang theo hưng phấn thấp thỏm tim đập, xoay người nhảy xuống giường đệm, rón ra rón rén, giống làm, tặc dường như, lại lần nữa sờ tiến mẫu thân phòng, lần này hắn không có bật đèn, dựa theo kế hoạch, khẽ meo meo bò lên trên giường đệm, mở ra đáp ở mẫu thân trên đùi tơ tằm mỏng, bị, mẫu thân say. Trong mộng tiếng thở dốc thực trọng. Hai điều đùi ngọc vẫn giống ếch xanh dường như cuộn thành một vòng tròn, hắn hai tay khuỷu tay, chống đỡ giường mặt, dẫu vểnh cao mông nhỏ phủ phục đi trước, đem động dục đầu nhỏ vói vào giữa hai chân, giống một con mao mao, trùng giường như nhẹ nhàng mà cũng, chậm rãi đến gần rồi làm hắn thương nhớ đêm ngày ngọc hông, thấm vào ruột gan Phương Hinh phiêu tiếng mũi, hắn ha mà phát ra một tiếng thỏa mãn than nhẹ, lập tức tham lam mà ngửi hút khởi, tới. Ngay từ đầu hắn cũng không muốn làm cái gì. Quá mức sự, đơn thuần là tưởng thỏa mãn hạ ngây thơ thiếu nam lòng hiếu kỳ. Hảo hảo, nhìn xem, nhân tiện hảo hảo nghe nghe mật phụ hương khí liền lui lại. Chẳng qua bởi vì phòng không có bật đèn, hắn xem không rõ lắm, trước mắt cảnh đẹp, mà kia cổ mang theo một tia cùng khí vị mê người hương khí thực mau làm hắn da đầu tê dại, vài lần nhắc nhở, chính mình muốn chạy nhanh rời đi, nhưng mỗi lần đều nhịn không được lại hút một ngụm, lại hút cuối cùng một ngụm, lần này thật là cuối cùng một, khẩu, một ngụm tiếp một ngụm, cuối cùng dữ dội nhiều, hắn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cái mũi nhỏ ha xích ha đất chết tủng. Cảm giác ghé vào kia, nhi liền một lát, bừng tỉnh đã vượt qua 10 tới phút, cũng không kỳ quái, tú hoa trên người kia phân có thể so với thôi tình sương mù mê người mùi thơm của cơ thể, đặc biệt dưới nách cùng giữa hắn nhất nùng, úp, đổi làm là phong nguyệt tràn tay già đời cũng sẽ bị mê đến thất điên bát đảo, huống chi là hắn sao một con không kinh nhân sự mao đầu, tiểu hỏa, hơn nữa tú hoa một thân ngọc nị nồng đậm mùi rượu, tiểu mã không kinh nhân sự, như thế gần gũi đi phẩm vị, không khỏi bị huân đến hốt hoảng. Lý trí bờ đê bị mãnh liệt dục triều một chút ăn mòn, dần dần quên mất xem một cái liền đi sơ, tâm, a, cô mổ. Lại một ngụm say mê thâm ngửi sau, tiểu nhân thật sự đánh không lại bên miệng dụ hoặc, lão đảo lắc lư mà vươn cái lưỡi tim, chạm vào quần lót bên trên, nhẹ nhàng liếm liếm, đầu lưỡi có thể rõ ràng mà cảm nhận được ngọc hộ mềm mại cùng độ ấm, như chạm vào mới mẻ mới ra lò, mặt ngoài bao trùm, hơi mỏng một tầng ấm áp mượt mà trấu cám bánh kem thượng, dây lát chi gian, cực đại thỏa mãn cảm từ đầu lưỡi dũng hướng cổ họng. Lưỡi căng đau xót, lập tức phân bố ra đại lượng nước bọt, làm hắn trong miệng nổi lên từng luồng tô tô hồi cam, hắn cảm thấy thực kỳ dị, mụ mụ quần lót rõ ràng không có hương vị, nếm ở trong miệng, lại là như vậy ngọt, lý trí cao ốc ầm ầm sụp xuống, hắn thật dài vươn đầu lưỡi, đáng khinh mà theo bào môi tuyến lại liếm mấy khẩu, chỉnh, cái thân thể đều ở hưng phấn trung phát ra vui thích run rẩy, dính dính nước bọt bọc đầy đầu lưỡi, dán ở bên trong quần trên mặt tả bác hữu liêu, như là ở đo vẽ bản đồ mẫu thân âm phụ cùng mật. Môi hình dạng, thực mau đem bị ở giữa vải dệt liếm ướt một mảnh. Trong ngực khoái ý kế tiếp bò lên, hắn giống thất tâm phong, giống nhau tiếp tục liếm, hoàn toàn quên đi suy xét bộ dáng này làm bậy, có thể hay không đem mẫu thân bừng tỉnh, say trong mộng tú hoa đồng dạng đã chịu kích thích, vô ý thức trung ô ô nhẹ thở gấp, hoa kính sảng khoái mà mấp máy ra một sợi, lũ ái dịch, lây dính đến quần lót thượng. Lặng yên cùng tiểu mã nước miếng hòa hợp nhất thể, phi đát, phi đát, phi đát. Tiểu mã giống điều nịnh nọt tiểu cẩu dường như liếm đến nghiêm túc thả. Đầu nhập. Trong bất tri bất giác, đầu lưỡi trực tiếp liếm tới rồi nội, quần bên cạnh một bên, không có bị vải dệt bao trùm trụ làn da thường, hắn lập tức cảm giác được khác nhau rất lớn thủy nhuận mềm nhẵn, không cấm nhướng mày dương mắt, tạp đi cái miệng nhỏ tấm tắc làm than, mà tú hoa bị hắn một kích, chỉ cảm thấy hạ thể ngứa khó nhịn. Môi đỏ trung thổ lộ một tiếng giảo lệ của mị thiển ngâm, trán ve hướng phía bên phải thiên đi, thân thể mềm mại đi theo vừa lật, xuất từ bản năng, tưởng kẹp chặt hai chân, cảm nhận được mẫu thân dị động. Tiểu mã khẩn trương trái tim nhỏ tức khắc nhảy đến cổ họng, tê mà một tiếng vội đem, đầu lưỡi thu hồi trong miệng, đột nhiên thẳng lưng, hoảng không ngừng mà từ ngọc giữa hắn rút về đầu nhỏ, hắn vốn định lại lần nữa nhảy giường đào tẩu. Lại nhìn đến mẫu thân một cái ung dung hoa quý xoay người động tác, biến thành hướng phía bên phải, nằm tư thế, một chân duỗi thẳng, một khắc chân từ lưng quần trung rút ra đầu gối, cao cao cuộn lên đáp ở duỗi thẳng cái kia, trên đùi, hai điều chi ngọc đùi. Đẹp một trên một dưới. Vừa lúc hoàn chỉnh mà triển lãm ra kia nửa bên tròn trịa như cầu no đủ, ngọc mông, thịt thịt thịt thịt thịt thịt thình thịt, trái tim nhỏ tức khắc bạo khiêu lên, như thế dụ hoặc, thiếu chút nữa muốn hắn mạng nhỏ. Miệng thấy mụ mụ vẫn cứ ngủ đến tử khí trầm trầm, hoàn toàn không có muốn bừng tỉnh dấu hiệu, cùng bạo tinh trùng tức khắc ở hắn, đầu óc chạy như điên, ướt dầm về đầu lưỡi nhỏ đáp ở môi bên cạnh liếm một ngụm, hắn nâng lên một con tay nhỏ, sờ đến giữa hai chân, cách, quần. Lóc nắm lấy kia căng tuyết nộn nộn tuổi trẻ côn thịt. ngón cái đè lại mào gà thượng da, dùng sức xoa bóp lên, a nga. Hô, hô ô, khoái cảm bỗng nhiên nhảy thăng, hắn khẽ nhếch môi không chịu khống chế mà rung động, hồng hộc mà thấp xuyển vài tiếng liền lại lần nữa, cong đi xuống, dò ra một cái tay khác. Thật cẩn thận mà dùng hai ngón tay khẽ chạm hạ hương mềm trơn trượt mông thịt, lòng bàn tay truyền đến mềm một ấm áp khuynh hướng cảm xúc, hắn lại ngó mắt say đến thâm trầm, không hề có phản ứng mẫu thân, nín thở tức, trên tay buông ra phồng lên đũng quần, đôi tay đều phát triển. Mở ra 10 ngón, đồng thời ấn thượng có hoàng mỹ viên hình cung, hình dạng đẩy đà mông khâu, quần lót ấm áp, thạc mông mềm nhẵn, tay nhỏ hòa hoãn mà ở cự mông mặt ngoài nhẹ vòng một vòng, tựa như ở âu yếm, bảo bối. Hắn trong miệng nước bọt tiếp tục phân bố, thực sắp tràn ra khoang miệng. Nhắm lại môi ồm ọc một tiếng nuốt xuống, tức, khắc cúi đầu đi xuống, lần thứ hai vươn cái lưỡi, dọc theo quần lót bên cạnh, làm ấm áp đầu lưỡi dán sát vào trơn bóng mông mặt, hoảng hướng lên trên câu liếm, mụ mụ thơm nức đại mông quả nhiên như hắn lường trước như vậy ngon miệng, mềm nhẵn mông mặt bao trùm một tầng thoải mái thanh tân, hãn khí, hơi mang một chút nhàn nhạt vị mặn, trực quan xúc cảm. Nhũ đầu phản phất mơn trớn một chén chân trứng, lại tế phẩm một phen, lưỡi trên mặt lại. Lộ ra cái loại này xấp xỉ trứng cá muối tinh khiết và thơm. Hương đến hắn mắt nhi cong cong, khóe miệng mang cười, hồng hộc mà, dán quá đầu lưỡi nhỏ, tiếp tục vui vẻ mà nhấm nháp lên, tư tư trong tiếng, một đạo trong suốt nước bọt tuyến dần dần hình thành, ở trong phòng u ám tĩnh giật ánh sáng nhạt hạ, giống như phản, bắn ánh trăng một cái dòng suối nhỏ, bình tĩnh về phía trước uốn lượn. Liếm đến mỹ mông cuối, tiểu mã lưỡi phiến trở nên tô tô, mềm, hắn chu lên môi, đối với đùi ngoại sườn hôn tiếp theo khẩu, lại đem tay nhỏ duỗi đến đũng quần chỗ đi đè lại ngạnh bang bang. Cung thịt, chỉ lung tung xoa bóp vài cái, tức khắc cảm nhận được giống vậy đăng tiên khoái cảm, nga hô. Ngao ô, ô, ô hô hô. Vui sướng sóng triều hướng hôn đầu óc của hắn, trong miệng tiếng thở dốc càng ngày càng cuồng bạo, lòng tràn đầy cho rằng hết thảy đều ở chưởng. Nắm trung, nghĩ thân xong hương mông, có thể sờ nửa sờ mụ mụ nải, xong rồi đắp lên chăn mỏng rời đi, mụ mụ cái gì cũng không, sẽ phát hiện, ô, ô ô ô, bỗng nhiên nghe được vài tiếng tựa ở nức nở nỉ non, tiểu mã chạy nhanh thu hồi cái lưỡi. Nâng lên đầu nhỏ, hắn thấy mẫu thân vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng lại ở nhẹ nhàng run rẩy, khóe mắt còn treo một viên tinh oánh dịch thấu, uyển, như đông châu thanh triệt nước mắt tích. Dọc theo tú mỹ gương mặt lã chả rơi xuống, hoặc ra một đạo duyên dáng nước mắt, tiểu mã dần dần ninh chặt giữa mày, bừng tỉnh ý thức được mẫu thân cư nhiên ở thâm trầm say trong mộng đều đang khóc, trong mắt tình, dục dần dần biến mất, trong lòng đi theo rồi lên một cổ nhàn nhạt đau thương.